quý sư cô cùng thiền sinh an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta tiếp theo đến phần sắc pháp. Hôm qua trong phần nói về tứ niệm xứ, thì tôi có nói là khi mình hành thiền tứ niệm xứ đó, thì nếu mà mình niệm thọ hay niệm pháp hay niệm tâm thì nó cũng là niệm tâm, bởi vì thọ nó là một cái sở hữu thuộc về tâm, còn pháp thì nó là các triền cái thuộc về tâm. Ví dụ như cái tham đi, tham mà nó lên tới một cái mức độ mà nó làm thành một cái sự cản trở, một cái chướng ngại ở trong tâm, thì cái đó nó sẽ là một cái triền cái mà mình có thể trông thấy nó trong cái pháp. Hoặc là ngã mạn đây nó cũng thuộc về tham đây, mà nó mạnh mẽ ở trong tâm, nó trở thành một cái triền cái mình có thể thấy được. Cái chữ triền này đó có nghĩa là cái lưới, thì vẫn thường hay vẽ cái hình mà quý vị trông thấy đó. Cố gắng dùng cái này để mình xóa cho nó dễ. Được không? Thấy được không? Ngờ lắm hả? Thử màu xanh thôi. Màu xanh đâu? Thấy được không? Vậy thôi, thấy không? Ôi trời, chắc cái màu vàng dễ thấy rồi nè. Vậy thấy được không? Thấy được không? Thì như vậy khi những cái ô nhiễm mà thuộc về tham sân si đây, khi nó phát sanh đó, thì tôi nói bao giờ nó cũng quần quần ở trong tâm mình cả. Nó quần ở đây. Thì cái này nó gọi là triền. Triền là cái lưới, nó làm cho mình không có thể thoát ra khỏi cái chỗ đó được. Nó cứ quằn quại, tức là làm nó những cái ý nghĩ đó, những cái trạng thái tâm nó cứ trở đi trở lại, trở đi trở lại, nó không thoát ra được, thì nó gọi là triền. Thì cái này đã giảng nhiều lần cho quý vị thấy rồi. Một cái ô nhiễm gì đó mà cái lúc đầu khi mà mình quân tập nó mình không có thấy, nhưng mà dần dần khi nó phát triển lên, nó trở thành một cái thứ cản trở, nó cản trở hoài trong đó vậy đó, thì nó gọi là triền. Mà khi nào nó mạnh á, nó đủ để nó sai sự trở lại thì nó thành kiết sự. Nó ba cái tầng cấp nó là như vậy. Và thí dụ như bây giờ mình nói một cái người mà nó dính mắc vào trong cái bài bạc chẳng hạn, thì lúc đầu là chơi cho vui thôi, không nghĩ gì hết. Sau thì để vui thêm chút nữa thì là ăn tiền ít thôi, rồi thôi không có mê đắm gì cả. Nhưng mà cho đến khi cái người này đó là dướng mắt vào trong đó, là nghĩ rằng là bây giờ đi làm thì cực khổ quá, bây giờ mình đi đánh bài như vậy thì nó vừa nhẹ nhàng mà nó có thể là cái thu nhập của nó nhanh hơn mà cao hơn, vì thế thì cái người này đánh đậm hơn và rồi thua thì là gỡ được mà lại ăn thêm nữa, thì người này lại càng nuôi dưỡng cái ý thích của mình, bám chặt vào cái suy nghĩ là đi làm thì khổ lắm mà đi chơi như thế này vừa vui mà người ta lại phục vụ mình, người ta trân trọng mình nữa, mà lại là coi như là trong cái cuộc đời mình có thể thay đổi rất là dễ dàng. Và người này dần dần đó dính mắc vào trong cái đó, và nó làm cho tất cả những cái suy nghĩ tốt đẹp về cái đời sống nó không thể vô trong cái suy nghĩ cái này được. Ví dụ như bây giờ trong gia đình mà người cha hay là mẹ hay là anh em hay là vợ con có khuyên nhủ như thế nào đi nữa thì cái người này chỉ cười thôi, tại vì nghĩ rằng những người này không biết cái việc làm của mình á, là nó có cái hay như thế nào thì không thấy. Và cũng những người này không biết rằng là trong phút chốc đó mình có thể thay đổi đời mình như là một cái phép màu. Khi những người này thì không biết, quá khờ dại quá, chỉ đi kiếm những cái đồng tiền lẻ rồi chắc mót để dành thôi. À, thì người này đã bị dính vào trong đó. Thì nó trở thành cái cản trở là gì? Tức là bây giờ ai nói cũng không nghe nữa rồi. À, bây giờ bất cứ một người nào mà cái người này quý trọng nhất á, nó cũng không nghe. Bởi vì người ta có một cái lý của người ta để người ta dính mắc vào trong đó. Và người ta đã chứng kiến cái chuyện mà trong phút chốc người ta có thể thu vào bạc triệu. Một triệu đô la, 500 ngàn đô la, 700 ngàn đô la là cái chuyện bình thường trước mắt. Và có thể tăng cái con số đó lên một cách rất là dễ dàng. Và nó trở thành một cái suy nghĩ đó là nó quần đi quần lại trong tâm, nó không có thoát ra. Và làm cho cái người này đó, bây giờ ai nói cái gì hay nhất cũng không bằng cái việc làm mỗi ngày của người này. Và có khi đi cả ngày lẫn đêm không về cũng được, không sao. Và người này ôm cái giấc mộng làm giàu trong phút chốc. Và ngày ngày đó say sưa trong cái chuyện đó. Thì quý vị thấy nó trở thành một cái tham dục này, nó trở thành một cái triền cá. Cái chữ dục này có nghĩa là cái niềm mong muốn. Người này muốn làm giàu và dính mắc vào cái phương cách làm giàu đó. Và cái giấc mộng làm giàu đó nó trở thành cái nỗi ám ảnh mà bây giờ đó không ai nói gì có thể nghe được cả. Nó trở thành một cái thứ trở ngại. Và khi nó trở thành triền cái thì nó khủng khiếp, nó sai sử lại. Từ trong băng giảng tôi có kể một cái chuyện thật á, là khi tôi lên trên cái chùa Đại Ninh, thì khi mà xuống bếp làm công quả đó thì tôi ngồi cuốn chả giò chung với lại mấy cái vị mà đi vào công quả đó, thì hai người nói chuyện với nhau. Cái cô này cô hỏi chứ má chị lúc này đỡ không, thì cô này nói cũng vậy thôi. Cô hỏi sao, nó nói là má tôi thì bị bán thân bất toại. Thì thường hay bán thân bất toại là người ta phải nằm chứ không có ngồi được. Nhưng mà nói là má tôi thì không có chịu ngồi nằm, mà sụi một bên như vậy mà phải kê gối nằm. Và bà cứ nằm như vậy mà cái tay đó là con mắt thì nhắm lại, bởi vì nó bị tai biến mà cái tay nó vẫn cứ một cái tay thì một cái tay liệt á, thì nó để vậy mà cái tay còn lại nó cứ xòe vậy mà ngồi đến đỡ nó tím, nó máu nó ứ nó tím người, mà đỡ nằm xuống là bởi vì suốt cái cuộc đời bà đó, từ khi mà bà chưa lấy chồng cho đến bây giờ chồng chết rồi, thì là chỉ khi mà bà nằm như thế này đó thì mới không đi đánh bài thôi. Còn ngày lẫn đêm rồi đi đánh bài. Thì đến bây giờ mà nó bị tai biến mạch máu não rồi mà vẫn phải kê cái gối cho bà ngồi lên. Thì cái người con gái mới nói là nhiều khi mình mãi nó tím hết mà bà không còn biết gì nữa, tức là bà mê như vậy mà cái tay nó cứ xòe. À, cái tay nó cứ xòe vậy. Còn hả, bữa nào mà nó xòe hết nổi thì nó cứ mân mê. À, thì như vậy khi đó nó thành kiết sự. Cái người này truyền cái về cái tham dục đó, đi dính mắc và trong cái thú vui đó, nó là ngăn cản hết, không có nghĩ gì tới chồng tới con tới tất cả, không có, chỉ lại bao nhiêu đó thôi. Và nó trở thành cái kiết sử, tham dục nó trở thành một cái kiết sử ở trong đó, nó sai sử lại cho đến cái giờ mà hôn mê rồi mà vẫn như vậy, kinh khủng không. Cho nên là khi mà người ta dính mắc vào một cái gì đó mà thì chúng ta hiểu rằng hễ nó dính mắc vào thì nó là trong cái mong muốn đó, trong cái ham muốn đó, nó dính vào trong cái ham muốn đó, nó có cái si dại trong đó. À, và như vậy là nó chỉ tới nó không có lui, nó quằn trong tâm, nó là một cái cản trở. Thì như vậy khi mà nói tới cái niệm pháp đó, là nói đến các cái triền cái, thì những cái triền cái này cũng chỉ là những cái tâm sở thôi. Những cái tâm sở này và cũng như tâm sở thọ, thì khi nó phát sinh nó phải phát sinh trong tâm. Và cho nên nó cũng chính là cái niệm danh pháp, nó cũng chính là niệm tâm, nhưng mà thấy các cái sở hữu. Gì không? Thấy các sở hữu. Rồi bây giờ nói tới niệm thân thì phải nói đến sắc pháp. Vì khi trong cái khi mình nói sắc pháp đó, là cái người hành giả lấy chính cái sắc thân của mình làm cái đề mục để hành trì. Nhưng mà thực sự nó không phải là sắc thân, mà qua cái sắc thân mình á, thấy được cái sắc pháp. Bởi vì cái sắc thân của mỗi chúng sinh nó khác nhau, nhưng mà sắc pháp thì nó không có khác nhau. Thí dụ như chúng ta nhìn đây, đây nó là 28 sắc pháp. Bây giờ chúng ta nói đến cái sắc thân thôi cho nó tiện, không có giảng rộng ra. Thì mỗi một người, người nam hay người nữ gì đó, thì cũng đều có 27 sắc pháp thôi. Vì nếu như người nam á, thì có sắc tính nam, không có sắc tính nữ. Mà nếu người nữ thì có sắc tính nữ, không có sắc tính nam. Thì như vậy mỗi người 27 cái sắc pháp. Còn người nào mà có 28 sắc pháp thì đó là một cái sự bất hạnh. Người mà có 28 sắc pháp tức là nó có cả hai căn, căn nam và căn nữ. Có khi căn nam ẩn tàng bên trong, căn nữ hiển lộ ra ngoài. Hoặc là ngược lại, có khi căn nữ ẩn tàng bên trong mà căn nam nó hiển lộ ra ngoài và nó không có bình thường. Thì như vậy đó, thì cái chúng sinh này đó là khi tái sanh là đã tái sanh bằng tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân. Cho nên nó có từ trong cái bào thai. Thì cái chúng sinh đó có 28 sắc pháp. Và ngày hôm qua cũng có cái câu hỏi liên quan đến cái này. Thì đây là cái câu hỏi. Tái sanh không phải dễ khi sanh làm người, nhưng sao lại có hai giới tính? Muốn làm cha cũng không được, muốn làm mẹ cũng không được, muốn thương yêu ai cũng không được. Do nghiệp gì mà như vậy? Đời quá đau khổ như vậy, muốn xuất gia đi tu có được không? Thì cái vị này tu thì được mà xuất gia không được. Hai cái này khác nhau. Cái việc mà cái người mà có hai cái giới tính đó, muốn tu thì được nhưng xuất gia không được, nhớ vậy. Tại sao tu thì được mà xuất gia không được? Cái việc tu là ai tu cũng được, nhưng mà xuất gia thì không được, là bởi vì trong cái người mà có hai cái giới tính đó, thì thường nơi cái người này đó, giữa cái thiện và bất thiện đó, nó không có được rõ ràng đâu. Cái tôi có thể vẽ như thế này để cho quý vị thấy. Trong cái tâm quả tục sinh này cũng vẫn là tâm quả thiện. Quả thiện, nhưng mà quả thiện này quả thiện vô nhân, tức là nó yếu. Thì nơi đây đó là cái người này cũng có cái thiện, người này cũng có cái thiện trí, nhưng nghĩa thiện trí của người này rất là yếu ớt. Yếu ớt, nó ít mà nó lại yếu ớt. Còn những cái pháp ô nhiễm là tham, sân và si này nè, thì trong cái quả nghiệp người này có tạo cái nghiệp. Thì khi mà cái người mà có hai cái giới tính á, chúng ta có thể hình dung vậy. Khi mà nó tiếp cận vào đây, tiếp cận vào đây thì thường nó đi như thế, nó không có rõ ra, gì không? Cái này ngay cả một số người đó mà nó không có cái hai cái giới tính đó, nhưng mà cái người ta nói là người không có đường, tức là hễ ai nói mạnh á thì mình không biết làm sao, cái người cái trí nó yếu. Thành ra cái khi mà người nào mà nói mạnh quá thì thấy người này có lý theo, rồi một chút nữa thì nghe người khác nói thì thấy người này có lý hơn người trước theo, mà không có biết cái lý người này làm sao, lý người này làm sao. Rồi cuối cùng đó thì coi như là đứng bên cạnh người nào thì quyết định theo cái người đó. Thì cái đó là do cái trí của người này yếu, vì không, do yếu. Thì cái người mà hai cái giới tính cũng vậy đó, là do cái thiện trí yếu, cho nên là yếu thì nhiều đời, cho nên nó sanh ra nó mới sanh bằng cái tâm quả thiện vô nhân, thì nó không có rõ ràng. Cho nên là trong cái giới luật đó không, cái người cái người mà hai cái giới tính này đó không được phép xuất gia, vì đó không có cái tăng tướng. Vì quý vị hiểu là ngôi tăng bảo là những cái vị xuất gia mà có cái nhiệm vụ đó là bản thân mình thì tu tập, và cái việc mà coi như là công quả đó là truyền đăng, tức là giảng giáo pháp. Mình học, mình hiểu giáo pháp, mình tu tập giữ cái giới hạnh theo như trong cái giới luật của nhà Phật, và đồng thời đó là có một cái nhiệm vụ công quả cho tam bảo, đó là truyền đăng giảng pháp. Mà bây giờ tăng tướng không có, đi ra người ta cũng không biết người này nam hay là người nữ, mà cái tánh cách đó, trong cái lời nói chẳng hạn, hay là cái tất cả mọi cái thứ đó là nó không có rõ ràng, mà nó cái giọng nói nó cũng không có dứt khoát là người nữ hay là cái người. Vì vậy nó không có đủ cái tăng tướng để làm cái nhiệm vụ truyền đăng. À, cái đó là nó khác nữa cô, nó khác nữa. À, trong này có nói là không được làm cha, không được làm mẹ. Thật sự là nói chính xác á, là cái người này đó không có cái có cái tính nam hoặc là cái tính nữ trong cái đời sống, mà coi như là quan hệ chồng vợ thôi. Chứ còn nếu mà nói về cái tâm á thì không có nói là không thể làm cha, không thể làm mẹ. Cái tâm của người cha, cái tâm của người mẹ có thể có được. Bởi vì sao? Cái từ bi và cái từ bi nó có, ai cũng có ha. Dẫu cho yếu ớt thì vẫn có. Tức là cái tình thương mà đối với con cái, đối với những người xung quanh á, thì khi nó khởi sinh lên được cái tâm từ và tâm bi thì ai cũng có ha. Cho nên trong cái lòng của người này có thể có tấm lòng của người mẹ, trong lòng của người này có thể có cái tấm lòng của người cha. Nhưng mà trong cái truyền giống thì nó không được. Truyền giống thì không thể nào có cái chức năng làm mẹ, mà cái truyền giống không có chức năng làm cha. Chứ không phải là không thể làm cha, không thể làm mẹ, hai cái này khác nha. Hiểu không? Cái chức năng mà về truyền giống thì không được. Nhưng mà cái tâm của cái người này được. Cho nên cái người đó tu tập được, chứ không phải là không tu tập được. Nhưng mà người này tu tập á thì ngay trong đời này không thể chứng quả được. Nhưng mà người này đó do cái tu tập đó mà khi tái sanh có thể làm người tam nhân. Nghĩa là cái nhân mà về trí tuệ của người này đó có thể được quân tập để nó tăng về số lượng cũng như tăng về chất lượng. Nó mạnh mẽ hơn rồi. Đó, nhớ nha, tu được mà không có xuất gia được. Còn những cái người mà cái căn rõ ràng thì nó không phải dạng này. 27 sắc pháp rõ ràng ra, nhưng mà cái tính cách nó khác, thì đây nó cũng là một trong những cái nguyên nhân mà những người này đó nhận cái quả đó là tái sanh không rõ ràng đó. Gì không? Cái đồng tính luyến ái, một trong những nguyên nhân mà nó đưa đến cái chuyện tái sanh không rõ ràng, tức là hai cái giới tính. Cho nên người mà có hai giới tính á, thì phải lấy quả làm phước. Tức là nhờ như vậy mà mình không có bị nhiễm sâu vào trong cái sắc dục. Thì đó cũng là cái cơ hội để mình ý thức và mình sống cái cuộc đời đơn giản và cố gắng mà tu tập để mình làm cho cái thiện trí của mình mạnh mẽ hơn. Dùng cái cuộc đời của mình để làm cái cuộc đời của một người tu. Thì như vậy nó hết sức là tốt đẹp, không có gì phiền muộn cả. Và đừng bao giờ nghĩ rằng là không thể làm cha, không thể làm mẹ. Nó chỉ là cái tính năng sinh sản thôi. Còn trong cái tấm lòng của mình á, thì tấm lòng người mẹ cũng có, tấm lòng người cha cũng có. Bởi vì cha hay mẹ gì thì cũng là ở cái lòng bi mẫn và từ ái mà thôi. Còn nếu như cha và mẹ mà không có đặt cái bi mẫn và cái từ ái lên hàng đầu á, thì cũng dính vào trong cái luyến ái mà thôi. Cũng có hay ho gì trong cái chuyện đó. Cho nên cái bi mẫn và cái từ ái thì ai cũng có hết. Nhưng mà phát huy được cái đó thì cái hết sức là rộng lớn và tốt đẹp. Chứ còn dính mắc vào trong luyến ái thì cũng đau khổ như thường, không có tốt. Thì khi chúng ta nói đến 27 sắc pháp ở trong mỗi một cái chúng sinh có cái sắc thân là chúng ta đang nói đến pháp chân đế, không phải nói đến pháp tục đế. Đó, pháp tục đế thì ở đây đó, mỗi người có cái sắc thân khác nhau. Người nam, người nữ, người già, người trẻ, người da trắng, người da đen, người da vàng, người thấp, người cao, nhân dân, người ốm, người mập. Thì tất cả những cái đó nó thuộc về cái pháp tục đế. Nó biến đổi khôn lường. Nhưng mà cái sắc pháp này thì nó đó là bất cứ một cái hình thể nào, nam hay là nữ, già hay trẻ, mập hay ốm, đều có đầy đủ những cái sắc pháp này. Nó chỉ khác một cái là tính nam hay tính nữ mà thôi. Và trong 28 sắc pháp này thì bốn cái mà chủ yếu của các cái sắc pháp đó là cái sắc tứ đại, hay còn gọi là sắc đại chủng, tức là địa đại, thủy đại, quả đại và phong đại. Còn lại 24 cái sắc pháp còn lại đó gọi là các cái sắc y đại sinh, tức là những cái sắc mà nó nương tựa vào trong bốn cái sắc pháp chánh này để mà nó hoạt động. Tức là nó do bốn cái sắc chính này mà nó có những cái hoạt động phụ theo nó thì gọi là sắc y đại sinh, tức là nó nương tựa vào đây để cho nó hoạt động. Thì bốn cái điểm chính này chính là cái mà chúng ta đang nói đến cái đề mục niệm thân. Thì như quý vị biết là cái chữ địa là đất á, thì không phải muốn nói đến đất, nhưng mà nói đến cái tính chất của đất. Tính chất của đất thì nó có cứng và mềm. Nên nhớ là các cái đại đó thì thường thường hay mình nhớ là mình nhớ một cái đối lập nha. Đất thì mình nhớ vắn tắt là nó cứng và mềm. Mà cũng nhờ có cái yếu tố đất đó mà nó mới chiếm lĩnh được một cái không gian. Tức là nó sẽ có một cái hình khối. Giống như cơ thể chúng ta nhờ cái yếu tố của đất đó mà nó có một cái hình khối như thế này. Vì gì không? Thì nó mới chiếm lĩnh được cái không gian. À. Rồi tới cái yếu tố mà thuộc về quả đại thì nó là nóng hoặc là nó là lạnh, nó ấm hoặc là nó mát. Rồi. Cái yếu tố thứ ba là phong đại đó, là cái yếu tố của sự di chuyển. À, mà khi mình nói phòng hay xẹp thì cái phòng đó là cái sự trương lên, tức là cái di chuyển của cái phong đại này. À, nó làm cho phồng lên. Rồi đó là cũng cái di chuyển của nó làm cho sộp xuống. Thì cái đó là cái sự chuyển động hay là sự di chuyển là cái đặc tính của cái yếu tố phong đại. Và cái yếu tố thuộc về thủy đại, như chúng ta biết rồi đó, là cái yếu tố thủy đại là cái yếu tố nó dính lại hoặc là nó rời ra, nó kết hợp lại hoặc là nó tan lỏng, nó chảy ra thì gọi là cái yếu tố của thủy đại. Và tất cả những cái hoạt động mà thuộc về cái sắc pháp nơi cái sắc thân của mỗi chúng sinh thì cái hoạt động này là, cho nên khi mà mình quan sát tất cả những cái hoạt động thuộc về tứ quay nghi của thân chẳng hạn, mà mình á chỉ chú ý tới vấn đề thân thôi, tức là chú ý đến cái yếu tố sắc pháp của nó thôi, thì nó chính là chúng ta đang hành cái pháp thiền niệm thân, nhưng mà chúng ta đi vào trong cái pháp chân đế, không đi vào tục đế. Thì khi mình hành trì như vậy đó, thì bất cứ thí dụ giờ mình niệm phòng xẹp ở đây đi, nhưng mà niệm phòng xẹp theo pháp chân đế. Niệm phòng xẹp theo pháp chân đế nghĩa là mình thấy cái yếu tố phong đại, thấy gió nó đang di chuyển ở đây. Thì khi mà mình chọn cái yếu tố mà gió di chuyển để thấy nó phồng lên, thấy nó xẹp xuống đó, thì khi mình để ý nó hoài, để ý hoài một cái yếu tố thôi, nhưng mà dần dần mình sẽ thấy nó bốn yếu tố. Như bữa trước tôi có giảng rồi, bao giờ bốn cái yếu tố này nó cũng đi với nhau hết, nó không phải là một, nó không có tách rời ra. Nhưng mà cái khi mình nhìn á, thì mình nhìn tập nhìn một yếu tố thôi, để cho cái tâm quan sát của mình á, nó sắc sảo và nó thuần thục. Rồi từ cái mà nó sắc sảo, nó thuần thục rồi đó, thì một mình thấy thành ba dễ dàng. Bởi vì cái yếu tố mà thuộc về thủy đại là cái yếu tố dính và rời rã, như tôi đã giảng rồi, là cái yếu tố mà mình không có thể sờ mó được, không có thể mà trông thấy được dễ dàng. Cho nên là mình không có nói đến cái yếu tố đó, mà bữa hôm có giảng rồi đó, là khi mà cái hình thể của mình được nguyên khối vậy đây, là nó có cái yếu tố dính. Và khi nào cái sự mỏi mệt nhiều quá, nó làm cho mình cảm thấy như là rã rời, như là chia lìa ra, thì như vậy là nó là sự có mặt của cái yếu tố thuộc về thủy đại. Còn ba cái kia thì bất cứ quý vị nhìn ở cái phần, cái chỗ mà cái cửa ra vào của mũi, hay là nhìn phòng xẹp thì nó cũng có thể thấy được. Thí dụ như khi phòng xẹp đi, thì đầu tiên mình chỉ thấy là cái gió nó di chuyển, nó làm căn phòng xẹp xuống, căn phòng xẹp xuống, căn phòng xẹp xuống. Nhưng mà đến lúc nào đó khi quý vị thuần thục rồi, quý vị nói ồ, khi nó căng quá tôi thấy nó cứng cơ bụng. Thì như vậy nó đã có cái yếu tố địa đại xuất hiện. Rồi cái khi mà nó hết cái trạng thái cứng rồi, thì quý vị thấy ồ, bây giờ cái bụng nó mềm lại, nó không cứng như lúc nãy nữa. Thì cũng cái phong đại này nó di chuyển, nhưng nó di chuyển đến cái mức độ nào đó thì mình lại thấy có cái yếu tố của địa đại trong đó. Nó cứng và nó mềm. Rồi khi mà nó di chuyển như vậy đó, rồi quý vị sẽ thấy rằng à, nó có, nó ngay cái gió này nó cũng thay đổi. Thí dụ như có khi nó chậm, có khi nó nhanh. Giống như mình có thể hình dung giống như cái mặt biển ấy. Cái khi gió nó thổi, nó lăn tăn. Có khi nó đẩy rất là mạnh. Khi nó đẩy rất là mạnh, nó mới đi đến cái chỗ cứng. Thì mình thấy là cái sự di chuyển của gió này, nó di chuyển dưới nhiều dạng nữa. Và khi mà nó di chuyển như vậy đó, có khi mình cũng sẽ cảm thấy rằng là ồ, một hơi tại sao cái vùng bụng của mình bị nóng lên. Thì thấy cả cái yếu tố quả đại. Cũng như nơi cái vùng mũi này, mình chỉ chọn cái nhiệt độ, tức là cái làn hơi khi nó vào đụng cửa mũi thì nó mát, khi nó ra thì nó hơi ấm một chút. Mình chỉ quan sát bao nhiêu đó thôi, để mình thấy cái nhiệt độ này nó khác nha. Để mình tập quan sát thật là chi ly một cái thôi. Nhưng mà dần dần khi mà mình quen biết rồi đó, mình thấy ồ, có khi mình cảm thấy nóng chứ. Cảm thấy nóng ở vùng mũi bên trong, cảm thấy nóng. Rồi cảm thấy lạnh, rồi lại cảm thấy là như hôm qua tôi nói là cái lồng ngực mình nó có căng lên. Vì thế không? Rồi thấy cái hơi thở nó ra vô, nó dài ngắn, rồi còn thấy cái sắc tướng của nó nữa. Thì nó thấy rất là nhiều cái cách thức của nó, mà mình thấy luôn toàn bộ của cả tứ đại. Thì khi mà mình thấy được cái hoạt động của cái tứ đại mà nó giao vào với nhau rồi, thì có nhiều cách. Một là từ đấy, như ngày hôm qua có giảng rồi, từ đấy để thấy cái tâm. Là bởi vì những cái trạng thái tâm khi khởi lên đó, khi khởi lên thì tôi có giảng rất là rõ, mà mặc dù là tổng quát thôi, thì tất cả những cái pháp bất thiện nó đều có cái yếu tố của sự kích động. Cái sự kích động đó nó nằm trong cái sở hữu phóng dật. Thì vì cái sự kích động đó mà cái hơi thở của nó không có giữ được cái nhịp điều hòa. Nhất là cái sự kích động của cái tâm sân, thì nó càng sân chừng nào thì cái hơi thở nó càng dồn dập, càng dữ dội chừng đó nữa. Và cái khi sân lên như vậy thì nó nóng, thì quý vị thấy luôn cả cái yếu tố của lửa. Mà khi cái ham muốn người ta đó, mà nó phát sinh lên mạnh mẽ, nó cũng có cái nóng lên. Cho nên Kinh Pháp Cú có nói là cái lửa dục, lửa sân có, mà lửa của tham ái có. Mình thấy nó rõ ràng trong cái tâm đó, nó có ảnh hưởng đối với cái thân. Cho nên khi mà mình từ cái niệm thân có thể chuyển qua để thấy cái tâm, hoặc là từ cái niệm thân đó mình thấy những cái yếu tố này đó, khi nó di chuyển nó thay đổi lẫn nhau. Mình thấy cái bắt đầu và mình thấy cái kết thúc của nó. Và mình thấy sao? Cuối cùng ra mình tu từ năm này qua năm khác thì cũng chỉ thấy nó lặp đi lặp lại thôi. Nó cũng nhiêu đó thôi. Mỗi lần nó khác nha. Thì khi mình thấy cái hơi thở vô rồi hơi thở ra là nhịp 1. Hơi thở vô rồi hơi thở ra nhịp 2. Hơi thở vô, hơi thở ra là nhịp 3. Đó, mình đếm cứ như vậy đó, là một ngày là bao nhiêu mấy trăm ngàn cái hơi thở, thì nó có khác nhau, nhưng mà sao nó cũng vẫn chỉ là cái nhiệt độ nó có thay đổi một chút thôi, nhưng nó vẫn là quả đạt, hiểu không? Hoặc là mình thấy hơi thở vô nó dài, hơi thở ra nó dài, hơi thở vô nó ngắn, hơi thở ra nó ngắn, hay là nó xen lẫn nhau vân vân, thì nó cũng chỉ nhiêu đó thôi. Rồi như vậy mình cũng thấy nó bắt đầu rồi nó cũng có kết thúc. Nó vô rồi đương nhiên tới cái chỗ nào đó thì nó hết, rồi nó ra rồi lại trở vô, vân vân. Khi mình thấy là nó lặp đi lặp lại mà nó đổi thay như vậy, là mình bắt đầu có thể quán vào vô thường. Vì thấy cái từng cấp nó tiến. Cho nên rồi cuối cùng khi mà cái người hành thiền Vipassana đó, mà cái tâm quán sát của mình đó vững chãi rồi, thì cái đề mục không là vấn đề. Nhưng mà đầu tiên đó thì mình phải xác định chỉ quan sát có một việc, có một điểm thôi. Không có nhảy lung tung, để mình rèn luyện cái khả năng đó. Rồi đến khi cái khả năng này mà nó mạnh mẽ rồi, nó tốt đẹp rồi đó, thì mình quét ở đâu thì thấy rõ đó, trông thấy rõ. Và nó nhanh nhẹn cho đến độ mình có thể thấy cùng một lúc. Nói chữ cùng một lúc chứ di diệu pháp không có dùng chữ cùng một lúc. Tục đế thì thấy nó hình như cùng một lúc mình thấy tất cả, vừa có thể thấy, vừa có thể nghe, vừa có thể là thấy 3-4 cái đại cùng lúc, nhưng mà thật sự không có. Nó thấy cái này rồi nó mới thấy cái kia, nhưng mà nó quá nhanh, là vì cái khả năng quan sát của mình nó bén nhạy. Rồi như tôi nói là ngay trong một cái tâm mà thiệt trí khi nó phát sanh lên á, thì quý vị hiểu nó có 36 cái tâm sở được. Thì trong đó như Phật học có nói là nó có cái sở hữu tưởng và nó có cái niệm này. Thì khi cái niệm mà nó trông thấy thì cái tưởng nó ghi nhận, mà nó ghi nhận cái điều này, thì như vậy nó tích lũy thành cái kinh nghiệm. Cho nên cái hành thiền là nhờ mình hành trì nhiều, mình hành trì lâu, rồi là nó sắc sảo, nó bén nhạy, thì nó tích lũy được những cái kinh nghiệm. Và chính như vậy đó, là khi cái tuệ phát sanh, nó sẽ thấy cái tính hệ thống của nó. Ví dụ, nhờ cái anh tưởng đó, ảnh mỗi lần như vậy là ảnh cứ ghi lại. Rồi cái anh niệm thì thấy anh tưởng thì ghi, anh niệm thì thấy anh tưởng ghi. Hiểu không? Rồi đó là cho đến cái lúc nào đó, thì khi mà nó sáng lên được rồi, thì cái sở hữu trí tuệ này nè, nó phát sáng lên, nó thấy cái tính hệ thống, nó thấy rõ được. Cho nên khi mà mình hành thiền á, thì nơi cái tâm động tốc này nó là cái thiện trí. Cho nên khi nào mình hành thiền được thì cái thiện trí nó phát sanh. Hành thiền được nghĩa là gì? Nghĩa là cái đề mục đó mình có thể trông thấy càng lúc càng rõ, càng lúc càng rõ, càng lúc càng rõ, càng lúc càng chi tiết hơn, càng lúc càng chi tiết hơn. Đây là 4 yếu tố chánh, và đây là các yếu tố mà nó thuộc về tỉnh sắc căn, tức là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, thì nó gọi là tỉnh sắc căn. Cái nữa là cái sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, sắc tính nam, sắc tính nữ, sắc ý vật, sắc mạng căn, sắc vật thực. Tôi mới đọc một lô về để quý vị hiểu cái chỗ này. Là khi mà cái một cái tâm mà nó làm cái nhiệm vụ tục sinh, tức là cái tâm quả thiện đây. Các cái tâm quả thiện đây nó làm cái nhiệm vụ tục sinh. Thì ngay đầu tiên đó, ngay cái đầu tiên, cái khi mà cái tâm quả này nó phối hợp với tinh cha quyết mẹ, thì ngay cái sát na đầu tiên đó, mà khi nó làm nhiệm vụ tục sinh rồi, thì cái sát na thứ hai đó là nó có cái tâm hộ kiếp. Thì ngay khi đó nó đã có ba cái yếu tố thuộc về sắc pháp là đã phát sinh. Trong đó nó gọi là 10 thành phần. 10 thành phần nó thuộc về các cái căn. 10 cái thành phần thuộc về sắc tính. 10 thành phần thuộc về ý. Tức là ngay khi cái sát na đầu, cái tâm quả mà nó phối hợp với tinh giao huyết mẹ rồi, thì khi ấy nam nữ đã có rồi. Cái sắc tính nam, sắc tính nữ này, ngay cái sát na đó đã có nam nữ rồi. Y học ngày nay phải chờ vài tháng sau mới biết. Nhưng mà đối với Phật học thì cái này nó đã có rồi. Sắc tính nam, sắc tính nữ nó đã có rồi. Cái phần này đó là các căn nó đã có rồi. Nó đã có cái yếu tố để nó phát triển thành các căn rồi. Đó, cho nên là mới nói là những cái vị mà sanh ra bằng cái tâm quán sát thọ xảo quả bất thiện vô nhân đó, thì cái phần này nó thiếu đi. Nó thiếu ngay từ cái lúc này rồi. Nhưng mà trong ba cái tháng đầu tiên á, trong nằm trong cái thai bào của người mẹ đó, thì trong cái ba tháng đó nó sẽ hiển lộ rõ. Và cái thành phần của ý, thành phần của ý này đây đó, thì trong sách chú giải nói là nó là nằm trong tim. Ngày nay đó thì ta nói là nó nằm trong óc, nhưng mà trong cái đó là chú giải thôi, chứ còn Đức Bổn Sư thì nói là nơi nào mà nó phát ra cái ý thì nơi đó là ý căn. Cái này quý vị nghe băng tôi giảng thì cũng có nói rồi đó. Là có khi đó là cái nơi mà nó phát ra, nó phát ra cái ý đó, nó lại không nằm trong tim mà nó nằm trong ruột, nó nằm trong gan, nó nằm trong phổi, nó nằm trong những cái bộ phận khác. Như là tôi có nói là trong cái hát bộ đó, giáo sư Trần Văn Khê có nói đó, là khi mà cái nỗi đau của cái người mẹ khi mà tiễn con đi ra chiến trận, thì lòng mẹ như dao cắt mà. Thành ra lúc đó đó, cái người nghệ sĩ mà diễn tả cái nỗi đau của cái người mẹ khi mà chia tay với con, mà trong lòng nghĩ rằng có thể không còn gặp lại con mình nữa, thì cái tiếng nói đó nó phải phát ra từ cái vùng bụng này, vùng ruột này, để đưa ra mới thể hiện được. Cái gì hiểu không? Còn thí dụ giờ mình nói cái khi mà một cái người tướng chẳng hạn, khi mà người ta thể hiện cái dũng khí người ta đó, thì nó phát xuất từ cái gan, từ cái can ra. Nó thể hiện cái nộ khí đó, nó phát xuất từ gan. Cái này đó tôi đang cứ tìm hoài mà chưa được cái bài giảng của giáo sư Trần Chuyên Thê. Tiếp ra bữa đó tôi có đi nghe, nhưng mà không có thu băng được, vì tình cờ đi nghe không có thu được cái đó. Thì mỗi một cái như vậy là giáo sư có diễn tả ra, có diễn tả từ nơi cái dùng nào nó phát xuất ra, thì cái âm nó sao có diễn tả rõ ràng. Thì tôi nghe tới cái đó thì tôi thấy là sáng ra trong cái Phật học đó, là bất cứ cái chỗ nào mà nó phát ra được cái ý thì nơi đó là ý cả. Bây giờ cái khi mà giảng về cái các cái căn đó, thì tôi mới nghĩ rằng là nơi nào mà cái hệ thần kinh nó đủ mạnh, thì cái nơi đó nó có thể làm cho cái dòng tâm thức đó, nó nương tựa vào trong cái hệ thần kinh đó, nó phát ra. Thì như vậy các cái bộ phận trong người của mình đó, là nó đều móc nối chằng chịt với những hệ thần kinh, mà nó có một cái khả năng làm cho rúng động cái phần nào thì cái chỗ đó có thể phát ra cái ý cả. Cái này tôi nói trong cái sự suy luận thôi chứ không có biết rõ, vì trong sách chú giải cũng không có nói, mình không có dám. Nhưng mà vì tất cả những cái thức khi mà nó phát sinh trên căn đó, thì nó phát sinh ở những cái, nó nương tựa vào các cái tỉnh sắc căn này đây, tức là nó nương tựa vào hệ thần kinh hết. Nó diễn ra trên cái hệ thần kinh, nó làm rúng động cái hệ thần kinh đó. Cho nên cái hệ thần kinh của cái mỗi người, của mỗi người, nó là quả của nghiệp mình. Cho nên khi cái thức nó phát sanh trên đó đó, nó sắc bén hay không sắc bén, nó như thế nào là nó ảnh hưởng tới cái sắc pháp này. Kinh khủng lắm. Thì các cái thành phần của ý căn, các thành phần của căn nó có, các thành phần của sắc tính nó có, các thành phần của ý nó có. Mà trong các cái thành phần này đó, nó như thế này. Cái phần cấu tạo của nó như thế này. Phần cấu tạo của nó là trước nhất á, là nó giống nhau ở chỗ đó. Trong ba cái 10 thành phần này á, thì nó có 8 cái giống nhau. 8 cái đó gọi là 8 cái sắc bất ly. Mà nó gọi chung là cái đoàn bất ly. Nó gọi là 8 sắc bất ly, hay còn gọi là đoàn bất ly. Tám cái sắc bất ly hay tám đoàn bất ly này đó, nó có cái kết cấu căn bản giống nhau. Thứ nhất á, là nó là tứ đại, nó là bốn đại. Cái thứ hai nữa là nó cộng với bốn cái biến hóa hay bốn cái chuyển hóa của nghiệp. Bốn cái chuyển hóa đó là cái sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh sắc, sắc cảnh tinh, sắc cảnh vị. Và cái đây là một cái yếu tố nữa là sắc vật thực. Là nó 8 cái. Nó cộng một cái nữa là cái sắc, sắc mạng quyền. Là 9 cái, cơ bản giống nhau. Nếu mà căn nào thì nó cộng căn nó vô thì nó thành 10. Cộng cái căn vô nó thành 10. Nó cộng với sắc tính, nam thì cộng sắc tính nam, nữ thì cộng sắc tính nữ. Thì nó thành ra 10 cái thành phần. Và nếu ý thì nó cộng cái thành phần của ý vô thì nó thành 10. Thì đây là cái khi mà cái tâm quả tục sinh nó vừa phối hợp trong tinh cha huyết mẹ, thì ba cái 10 thành phần này nó có mặt. Thì quý vị thấy là sắc tứ đại nó đã có mặt. Bốn cái sắc chuyển hóa này nó có mặt theo thành 8. Cái mạng quyền là để nuôi sống đó là 9. Và 9 cái thành phần nào thì nó có cộng tác vào thành phần đó, nó thành ra 10 cái, 10, 3 cái của 10 thành phần, 3 lần cái 10 thành phần là căn bản khi nó nằm trong cái thai bào. Đầu tiên nó có những cái đó. Như vậy quý vị thấy sự hình thành của các căn rất là quan trọng. Rồi sắc tính, rồi sắc ý vật. Thì đây là năm sắc thần kinh, và nó sẽ sử dụng, mà chúng ta đã biết rồi đó, là khi nó sử dụng cho các cái căn, là các cái căn chúng ta hoạt động hàng ngày, là cái đời sống chúng ta là để đón nhận cái quả thiện hay là đón nhận cái quả bất thiện. Nó nhận trước cái đó, cái công việc của nó là nhận. Bởi vì sao? Đây là năm cái thức quả bất thiện, và đây là năm cái thức quả thiện. Nó chính là cái ngũ song thức ở đây. Những cái thức này nó khác nhau ở chỗ là nó nương vào cái tên của các cái căn đó, mà nó có cái tên gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Nó là thức quả. Và nó sử dụng liên tục trong hàng ngày để mà nó đón nhận các cái quả thiện hay quả bất thiện. Hiểu không? Và khi nó đón nhận rồi thì nó có cái động tác là nó xử lý những cái quả thiện và quả bất thiện nó đón nhận. Và khi nó xử lý chính là nó đang gieo những cái hạt giống mới trong cái kiếp hiện tại của nó. Là nó gieo tại cái tâm tác hành tâm đây, còn gọi là tâm động tác. À, nó gieo xuống, nó gieo cho cái kiếp hiện tại của nó. Và trước khi mà nó gieo trong cái kiếp hiện tại của nó có một cái phần rất là độc lập. Nhưng mà cái phần độc lập này đó, nó không có tách rời giữa cái hiện tại và cái quá khứ. Mà cái phần này đó thì nó gắn vào trong cái tiền kiếp. Đó là nó gắn vào trong cái tâm quả tục sinh này đây. Mỗi người có cái tâm quả tục sinh riêng. Và giờ đây nó trở thành cái tâm hộ kiếp, nó nuôi dưỡng cái kiếp sống của mình. Cho đến khi nó chấm dứt cái nhiệm vụ của nó, thì cái tâm hộ kiếp cuối cùng nó sẽ biến thành tâm tử. Và nó kết thúc cái mạng sống của nó. Thì nó cắm vào đây. À, nó cắm vào trong cái phần sáng suốt tốt đẹp, hoặc là nó cắm vào trong cái phần ô nhiễm đây. Và chính cái chỗ này, chính cái chỗ phân đoán này, nó nối kết với quá khứ bằng cái tác ý. Mà cái tác ý này rất là quan trọng. Nó gọi là như lý tác ý hay là phi như lý tác ý. Như lý tác ý là trong cái tác ý đó nó sáng suốt, nó biết được cái nhân quả, cho nên á là nó không có nối kết với lại cái phần ô nhiễm trong tâm, mà nó nối kết với cái phần thiện và thiện trí trong tâm. Còn phi như lý tác ý thì tức là nó không biết được, nó không đủ sáng suốt để nó thấy cái nhân quả, mà nó làm nô lệ cho cái tà kiến của nó, nó làm nô lệ cho cái ngã mạn của nó làm nô lệ cho những cái lệch lạc ở trong tâm nó, và nó cấm vào dùng ô nhiễm này. Và cái này nếu mà nói theo cái đời thường thì đây là cái tiếng gọi của bản năng. Trong cái phần ô nhiễm này đây, nó chính là tiếng gọi của bản năng. Còn trong cái phần mà thiện và thiện trí đây, nó là cái tiếng gọi của lương tri. Đời thường quý vị cũng đã có thấy nó rồi, nhưng mà cái mình diễn tả trong Phật học nó có những cái từ ngữ riêng, bởi vì nó có một cái hệ thống riêng. Đó, thì nếu như mỗi người mà người ta gọi là cái thiện căn của mình dồi dào và sáng suốt, thì cái việc làm gì nó cũng gắn với cái lương tri. Lương tri là sự hiểu biết tốt đẹp. Đó, đây là ngôn ngữ đời thường, tôi nói ngôn ngữ đời thường. Còn nếu không á, nó gắn vào với bản năng. Và cái bản năng này thì cái bản chất của nó là bám víu vô cái sự thọ hưởng và đam mê trong cái thọ hưởng của mình mới gọi là bản năng. Mỗi người đều có một cái nhu cầu về cái sống của mình. Thì khi để đáp ứng cái nhu cầu đó, nó không phải là điều xấu. Thí dụ như mình cần phải ăn để nuôi dưỡng cái cơ thể, và khi ăn phải ăn những cái thức ăn tốt giúp ích cho cơ thể, chọn lựa những thức ăn đó để ăn nuôi tốt cái cơ thể, thì đó không phải là cái điều xấu. Nó là cái điều nên là. Thí dụ như mình nhìn cái sự tiến hóa của xã hội đi. Một ngày người ta càng biết ở cái nhà rộng rãi hơn, sạch sẽ hơn, thoáng mát hơn, tiện nghi hơn, điều đó tốt. Người ta đáp ứng cho cái nhu cầu tốt, đầy đủ, tốt đẹp, lý tưởng, đó là điều tốt, không không không có cái gì xấu trong cái vấn đề mà đáp ứng một cái nhu cầu của đời sống cả, không có gì xấu cả. Nhưng khi mà cái nhu cầu căn bản đó mà nó được đáp ứng rồi, thì cái người thọ nhận cái quả thiện đó lại bám chặt vào trong cái đó và coi cái đó như là một cái phần đời sống của mình không thể thay đổi được. Hãy nó thay đổi là mình không chấp nhận nó, thì đấy chính là ô nhiễm. Thí dụ như bây giờ mình làm thì tất nhiên mình muốn sắm một cái nhà cho nó rộng rãi, chỗ tắm, chỗ ăn uống, chỗ nghỉ ngơi đều tốt đẹp hết, thì cái đó là cái phước của mình thôi, cái đó là cái quả thiện của mình thôi. Mình hưởng thì tốt, đâu có cái gì. Nhưng mà khi mà mình đồng quá cái phước này đó với mình là một, cái tầm cỡ của tôi là phải hưởng gì, mà đến khi gặp cái điều kiện mà không có thể hưởng được cái tầm cỡ này đó, thì thà chết chứ không có chấp nhận. Thì như vậy cái lúc đó là cái sự ô nhiễm đã trông thấy rồi. Cái lúc đó là cái ngã chấp của mình đó là nó nặng rồi. Bởi vì mình đồng quá nó tới đó, thì cái sự ô nhiễm của nó làm nó phát sanh. Và người ta đau khổ chính vì cái chỗ người ta đi quá cái nhu cầu cần thiết của mình. Và dùng cái mà gọi là cái nhu cầu của đời sống để giải quyết cho nó bình yên cái đời sống mà phát triển về tâm linh á, thì người ta không chịu dừng lại, không chịu đi cái con đường đó, mà người ta lấy cái việc giải quyết cái nhu cầu nè thành ra một cái điểm tựa để mà thọ hưởng. Cho nên tôi dùng cái chữ tôi nói rằng là có những cái là điểm tựa của đời sống, và cái điểm tựa này làm cho đời sống nó được tốt đẹp hơn lên. Thì giờ đây do cái tâm tối, cái mù quáng của người ta, mà người ta biến cái điểm tựa này thành cái tai họa. Và cái đau khổ của đời sống á, là biến cái điểm tựa của mình thành ra cái chỗ tai họa. Thôi giờ quý vị nghĩ dễ lòng chút.